Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia điện xé toạc không trung dữ tợn như rắn. Thám lôi thủ này mang đến cho người ta cảm giác dường như không thể địch nổi. Bàn tay kia đập mạnh giữa không trung, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu tím đờ è xuống như một ngọn núi cao. Răng rắc, nó vừa mới đánh xuống, chỉ riêng sự sắc bén mặt ngoài đã làm cho kiếm thế mênh mông của Lâm Nhất nứt ra. Không bao lâu nữa thám lôi thủ màu tím kia sẽ nghiền nát kiếm thế toàn thân của Lâm Nhất. Không xong, sự đáng sợ của một chưởng này lập tức khiến đám người thư viện Thiên Phủ trở nên căng thẳng. Tất cả trưởng lão đều không kìm được biến sắc mặt. Giang Dật vốn có cảnh giới cao hơn nhiều, bây giờ hắn ta còn thi triển sát chiêu này, quả thật mạnh đến mức không biết phải nói gì. Đây mới là thực lực thật sự của thế lực cấp bậc bá chủ. Mạnh, sát chiêu chân chính vừa mới bộc lộ sức mạnh, Lâm Nhất đã rõ ràng có vẻ không địch lại. Những lời bàn tán vang lên ở xung quanh như thể Lâm Nhất chắc chắn sẽ thua. Nhưng họ tựa hồ đã quên mất một chuyện. Khi kiếm thế vô tận vỡ tan ra, Lâm Nhất xòe tay giơ lên nắm chặt lấy kiếm táng hoa. Cảm giác huyết mạch tương liên kia giúp hắn có thể cảm nhận được rõ thân kiếm đang chấn động bên trong vỏ. Kiếm của ta, vinh quang bất diệt, tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Lâm Nhất. Trên khuôn mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh hiện lên nụ cười. Cùng với nụ cười tự tin này, kiếm táng hoa đồng sinh cộng tử lao ra khỏi vỏ. Ánh sáng hạo nguyệt, khi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế vỡ vụn rải rác khắp nơi lập tức tập trung lại. Sóng gió nổi lên, đỉnh cao tái hiện, kiếm thế sắc bén vô song tụ lại gần đạt tới kiếm ý tiên thiên đại thành. Hóa thành một chùm kiếm quang màu bạc phóng thẳng lên trời. Răng rắc, kiếm quang màu bạc như thiêu đốt cả ánh trăng, chớp mắt đã xuyên thủng bàn tay màu tím, khiến lòng bàn tay khổng lồ xuất hiện những vết nứt dần lan rộng ra. Chiến, thất huyền bộ, kim ô tung cánh, kim ô ấn trên lưng tỏa ánh sáng. Lâm Nhất giang hai tay ra, tay cầm kiếm táng hoa bay lên trời, đỡ lấy bàn tay khổng lồ màu tím. Bùm, ầm ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, dư chấn dao động giữa không trung, ánh sáng rực rỡ nổ tung ngay tại chỗ. Trong cơn chấn động, mặt đất không ngừng rung chuyển, làn sóng khí đáng sợ càn quét bốn phía, bụi bay lên từ dưới mặt đất, có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người rơi mạnh xuống đất. Công tử táng hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong làn bụi mù mịt, Giang Dật ho khan vài tiếng, máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn ta không ngờ sau khi người thiếu niên này rút kiếm ra sẽ mạnh đến mức đó. Không chỉ hắn ta, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều không ngờ khi người thiếu niên ấy bị dồn vào đường cùng, hắn vẫn có thể lật ngược tình thế. Cách chương.